Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1851, chương 1851, ngươi là không phải hắn. TGENCVKLLI số chữ 2001 thời gian đổi mới 2019-12-16-10-51-58. Dù sao, cái này cũng có chút quá khoa trương. Lâm Bán Hồ là rất cường không sai. Tu kiếm đạo kinh thiên động địa, ở trên cao một đời lúc, có thể nói là không thể tranh cãi đệ nhất nhân. Nhưng là hai vị này, vậy cũng không phải là cái gì người tầm thường. Một vị là từ Hồng Hoang làm đến Thiên Đình Thái Thượng Linh Bảo Thiên Tôn. Một vị lại vừa là đã từng chấp trưởng Minh Phủ Bắc Âm Phong Đô Đại Đế. Hai người bọn họ, không nghi ngờ chút nào, đều là mỗi người thời đại kia tuyệt đỉnh người. Nhưng là, chính là chỗ này sao hai người, rõ ràng đều là bị Lâm Bán Hồ thật sự bại. Lâm Phi đột nhiên cảm giác được, có lẽ, đã biết vị Lâm Sư Huynh chiến lực, có thể là ở bước vào Hắc Uyên sau đó, lại có tăng lên. Hơn nữa theo như bây giờ chiếu xem ra, này Hắc Uyên chính giữa, đúng là còn ẩn tàng loại này thượng cổ đỉnh cấp nhân vật. Chỉ là ở Lâm Bán Hồ sông vào nơi đây sau đó, đưa bọn họ cho một đòn bại. Chỉ là không biết, bị Lâm Bán Hồ thật sự bại, trừ cái này hai vị bên ngoài, có còn hay không những người khác. Bất quá những thứ này, hẳn còn nhanh liền có thể biết, đáng giá Lâm Bán Hồ xuất thủ nhân. Cũng đều là tương tự với Thái Thượng Linh Bảo Thiên Tôn bực này tồn tại mới đúng. Bọn họ cho dù chết, máu tươi kia chắc cũng là khó mà phai mờ. Lâm Bán Hồ dùng để đối địch trên mũi kiếm, hẳn là có thể lưu lại một điểm dấu vết mới đối. Nhưng mà, cơ hồ ngay tại Lâm Phi vừa mới nhấc chân, hướng về kia ở xích quang bên trong, chầm chầm phù phù hồng sắc khô lâu, vừa sải bước ra lúc, lại chỉ cách nhìn. Ở nơi này một mảnh giống như giống biển cả chậm rãi nhộn nhạo xích quang bên trong. Nhưng là bỗng nhiên chấn động một chút. Đi theo, cũng chỉ thấy này hình như là xúc động cái gì chốt mở điện như thế. Mảng lớn xích quang mãnh liệt đứng lên. Một cái chớp mắt, liền từ thong thả đại dương, biến thành kinh đào hãi lãng. Xích quang mãnh liệt giữa. Đúng là lúc đó đem vậy quá bên trên Linh Bảo Thiên Tôn khô lâu. Cho thúc dục động. Kia khô lâu lôi cuốn đến đầy trời mãnh liệt xích quang. Chính là hướng Lâm Phi hung hăng vỗ vào tới. Nguy rồi. Trong lúc nhất thời, Lâm Phi cũng chỉ cảm giác một cổ kinh người cảm giác nguy cơ. Từ đáy lòng truyền tới. Ở nơi này dị tượng vừa mới phát sinh trong nháy mắt. Thân hình động một cái. Liền muốn tránh lui đi ra ngoài. Nhưng vào lúc này, nhưng thật giống như đã muộn. Trong nháy mắt. Cả người máu tươi lại phảng phất là cứng lại. Đúng là thân hình không cách nào nhúc nhích. Một cổ tử vong như vậy cảm giác. Chính là quấn quanh ở rồi trong lòng. Lúc đó Lâm Phi không có nửa điểm do dự. Trực tiếp thúc dục nổi lên kia tầng 18 tháp cao. Nhất thời, đã tấn thăng làm tiên thiên tầng thứ tầng 18 tháp cao. Chính là bao phủ ở đỉnh đầu của Lâm Phi. Từng đạo hắc quang buông xuống. Vì Lâm Phi chặn lại hết thảy bên ngoài áp chế. Đi theo, kia đại điện chính giữa xích quang cũng đã là lôi cuốn đến khô lâu. Hướng Lâm Phi, hung hăng đánh tới. Cuối cùng, chính là oanh, một tiếng vang thật lớn. Hai người ầm ầm đụng nhau. Tức khắc giữa, xích quang kích động, tầng 18 tháp cao chính giữa. Phát ra trầm muộn tiếng nổ. Thao thiên ba động, cuồn cuộn lên, trước đại điện. Không gian trở nên băng diệt, mảng lớn vết nứt mới vừa xuất hiện, chính là nhanh chóng tràn ngập ra, cả vùng không gian hình như là bị đánh thành hỗn loạn một loại. Cuối cùng, Lâm Phi cũng cảm giác, một cổ cường đại cực kỳ lực lượng, ầm ầm đụng vào trong cơ thể mình. Loại cảm giác này, giống như là cả người, trực tiếp bị vướng một cái rủ xuống thác nước cho đánh sâu vào. Lúc đó bên tai. Thậm chí là có thể nghe được, trong cơ thể mình, truyền tới một trận đùng đùng đứt gãy tiếng. Chỉ là một chút, này một cụ đã là có chân thân cấp bậc nhục thân. Thì có không biết bao nhiêu cái xương trực tiếp đứt gãy. Mà bao phủ Lâm Phi tầng 18 tháp cao, nhưng cũng là rung động không ngừng. Mặc dù đã là liều mạng ngăn cản, nhưng là cái loại này sau khi va chạm lực phản chấn. Nhưng là phần lớn, truyền đến trên người Lâm Phi. Lâm Phi cũng không chờ phản ứng lại. Cả người, chính là trực tiếp bay ra ngoài. Phốc, lúc đó một ngụm máu tươi, cũng không cách nào ức chế phun ra ngoài. Này Thái Thượng Linh Bảo Thiên Tôn, mặc dù đã chỉ là một cụ khô lâu, nhưng là, ở va chạm sau khi đi lên, sức mạnh kia, lại cũng thì không cách nào ngăn cản một dạng Lâm Phi cảm giác mình này nhục thân. Căn bản cùng với chống đỡ. Trên thực tế, nếu là không phải còn có gần đây thành tựu tiên thiên tầng 18 tháp cao làm che chở. Chỉ là lần này, Lâm Phi liền bị thương nặng. Nếu là thuần lấy nhục thân mà nói, một kích này, sợ là ít nhất được chân thân trở lên, mới có thể chịu đi xuống. Còn bà nó vẫn chưa xong. Lâm Phi bị thương nặng sau đó, còn không đợi thở dốc một hơi thở, liền chợt phát hiện, này đại điện còn giống như không có thở bình thường lại dáng vẻ. Ngay sau đó, cũng chỉ thấy, này đại điện chính giữa huyết quang, tựa như là mất khống chế một dạng tiếp tục là mãnh liệt mà ra. Cái loại này thanh thế, đúng là so với trước kia còn phải càng thêm cường đại. Thật giống như đây là một đám tù phạm một dạng thật vất vả lấy được tự do. Đều là không kịp chờ đợi hướng bên ngoài xông ra ngoài. Hơn nữa, ngay tại Lâm Phi cảm thấy không tốt thời điểm, đi theo lại phát hiện, càng không dễ, vẫn còn ở phía sau. Với kia so với, mới vừa rồi một màn kia, cũng không coi vào đâu. Bởi vì lúc này, cũng chỉ thấy, theo kia xích quang, từ đại điện chính giữa, chạy mất đi ra, càng ngày càng nhiều, cũng chỉ thấy, vậy quá bên trên Linh Bảo Thiên Tôn khô lâu, lại là bỗng nhiên giật mình. Lần này, lại là không phải nó bị kia mãnh liệt hồng quang xúc động, mà là chính mình, chính là bỗng nhiên có động tác, ngay từ đầu chỉ là một chút, nhưng là sau đó, lại chỉ thấy, cái kia cúi thấp đầu lâu, lại vừa là có chút giật mình, đi theo, chính là chậm rãi, giơ lên, ở nơi này cuồng bạo va chạm dư âm chính giữa, thiên địa cũng vì thế mà chấn động, nhưng là lúc này, kia ngẩng đầu lúc, nhỏ nhẹ thêm vặt vãnh xương va chạm tiếng, lại phảng phất là duy nhất trong thiên địa động tĩnh một loại. Cuối cùng, cũng chỉ thấy, hắn cánh tay, nhẹ nhàng nâng một chút, ở một trận mịn xương tiếng va chạm bên trong, kia năm ngón tay, chính là hướng Lâm Phi, nhẹ nhàng chỉ một cái, tức khắc giữa, phảng phất toàn bộ đất trời, đều bị một cái này gầy tiểu bạch cốt tay, cho giữ tại rảnh tay tâm. Tức khắc giữa, hình như là liền không khí, cũng đọng lại một loại, còn bà nó, Lâm Phi nhất thời biết muốn hỏng việc, nhưng là lúc này, lại đã muộn, ở nơi này bạch cốt tay bao phủ xuống, Lâm Phi cả người giống như là làm rồi định thân thuật một dạng cả người không nhúc nhích được. Ngay cả kia đã đứng hàng tiên thiên tầng 18 tháp cao, đều không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể là trơ mắt nhìn, kia bạch cốt tay. Hướng chính mình từ từ đến gần tới. Hơn nữa còn ở càng ngày càng gần. Mà cùng lúc đó, này Thái Thượng Linh Bảo Thiên Tôn khô lâu trong hai mắt. Nhưng cũng có một chút linh quang. Càng ngày càng sáng, chiếc kia chung không tiếng động giật giật. Mà trong lòng Lâm Phi, nhưng là có một cái mờ mịt linh hoạt kỳ ảo tiếng thở dài. Vô căn cứ như vậy vang lên. Ngươi là không phải hắn. Một câu nói này. Như là còn có sau văn, nhưng là bây giờ, này nửa câu hạ xuống sau đó, sẽ không có nói tiếp, đi theo cũng chỉ thấy, này sắp liền yếu phách hạ lai bạch cốt tay, cứ như vậy bỗng nhiên thu về, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.